Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 467, chương 471, cửu ca kế hoạch. Sơn Dã Tân cũng không biết mình là hồi quang phản chiếu. Còn là thế nào? Hiện tại tinh thần lộ ra phá lệ thanh tỉnh, tựa hồ liền não tử đều đủ. Mắt nhìn đứng trước người Địch Thanh về sau, trực tiếp lên tiếng hỏi. Địch Thanh lần này sở dĩ cứu Sơn Dã Tân tự nhiên là Lý Mộc Nhiên ra lệnh. Nếu không làm thế lực đối địch, mà lại là uy quốc người, hắn làm sao lại xuất thủ? Nên biết nói diệt Sơn Dã Tân, có thể là phi thường ủng hộ sĩ khí. Mà Lý Mộc Nhiên khi nhìn đến Ngưu Trận Thu đến kỳ hiệu về sau liền chuẩn bị lợi dụng cái này con thừa ở ngoài thành 2000 uy khấu cho này La Sát chế tạo chút phiền phức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải cần một người đánh vào địch nhân nội bộ. Người này nhất định phải võ công giỏi, có thể kịp thời bước ra, lại không có thể là Sơn Dã Tân nhận biết người, giống như là Đường Thất, Tần Giao vốn là Minh giáo người. Sơn Dã Tân mai phục tại Lư Châu ngoài thành trong núi sâu cũng đã nhiều ngày. Tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít gặp qua chút Minh giáo người. Bởi vậy càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là Địch Thanh thích hợp nhất. Sơn Dã tướng quân thống khoái, ta Địch Thanh cũng không phải thẹn thẹn thò thò người. Dưới mắt nội thành tất nhiên bởi vì đại thắng các ngươi mà chúc mừng. La Sát cũng khẳng định đang đuổi hướng Lư Châu thành trên đường. Nếu là ngươi tin vào tại hạ, đem cái này hơn 2000 uy quốc võ sĩ toàn bộ giao cho ta. Ngươi thù, ta nhất định giúp ngươi báo. Sơn Dã Tân nghe hắn lời nói cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Có lẽ hắn đã sớm đoán được Hán triều quan quân. Ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản. Này Bành Thiệu Nguyên hiện trong tay có hơn 20000 binh sĩ, 5000 tinh anh. Ta không thể là vì chính mình bản thân tư dục đem uy quốc những tinh anh này võ sĩ toàn bộ bị mất. Tại cái này Lư Châu ngoài thành. Sơn Dã Tân đang khi nói chuyện lắc đầu. Bất quá Lý Mộc Nhiên tại dặn dò Địch Thanh lúc liền đã từng đoán được lát nữa là kết quả này. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chỉ nghe Địch Thanh cười lắc đầu nói, Sơn Dã Tân. Này La Sát nói ngươi ngốc. Ta lúc đầu còn không thể nào tin được. Nhưng là hiện tại ta là tin tưởng không nghi ngờ. Có ý tứ gì? Sơn Dã Tân sắc mặt có chút không dễ nhìn lấy Địch Thanh. Dù sao bị người nào nói mình là cái đần độn có lẽ trong lòng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đi. Tại Sơn Dã Tân bên cạnh võ sĩ gặp Sơn Dã Tân đột nhiên động nộ. Tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là cảm giác kẻ đến không thiện. Một chút nhổ ra bên hông mình dao găm. Mắt lạnh nhìn Địch Thanh. Sao, Sơn Dã Tân thấy thế một thân quát lớn. Bên cạnh võ sĩ chậm rãi thu hồi võ sĩ đao chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn Địch Thanh. Sơn Dã tướng quân, ngươi tin không? Ta có thể tại hắn còn chưa tới cùng rút đao thời điểm liền để hắn qua cùng Kato Ichiro cùng một chỗ xuống địa ngục. Địch Thanh giờ phút này sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Chỉ là những này lại không phải Địch Thanh bản ý. Nên biết nói Địch Thanh thế nhưng là một cái đường chính chính người. Làm sao lại thả cái gì ngoan thoại. Chỉ là tại trước khi hắn tới Lý Mộc Nhiên đã dặn đi dặn lại. Nhất định phải trang, nhất định phải cuồng. Những cái này uy quốc tiểu quỷ tử. Cũng là hiếp yếu sợ mạnh người. Chỉ cần ngươi so với hắn cuồng hắn liền cái dám cũng không dám phóng nhất hạ. Lý Mộc Nhiên là Địch Thanh tướng quân. Tại tăng thêm Lư Châu nội thành hành động vĩ đại, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên theo hắn nói cho hết lời, Sơn Dã Tân sắc mặt biến hóa. Bất quá thoáng qua tức thì nói, đã người Hán quan quân dám nói ra câu nói này. Ta tin tưởng ngươi tất nhiên là có chỗ dựa gì. Không ngại nói nghe một chút, Sơn Dã Tân. Ta nghĩ ngươi là lầm. Ta cũng không phải tới cầu ngươi làm cái gì. Mà chính là đến cùng ngươi bình đẳng câu thông. Nếu như ngươi thật sự cho rằng liền dựa vào lấy thủ hạ ngươi cái này hơn 2000 người liền có thể tại Lư Châu Thành lật ra cái gì sóng lớn đến. Như vậy ngươi thật sự là lấy mễ lạp chi quang đoạt hạo nguyệt chi huy. Ngươi đây là ý gì? Gặp Địch Thanh trong giọng nói đối với uy quốc võ sĩ tựa hồ là có chút khinh thường. Bởi vậy thuyết nói, ngươi biết rõ nói vũ nhục ta uy quốc võ sĩ hạ tràng sao? Không tệ, ngươi võ nghệ là không được. Nhưng là ta lại không nghĩ tin. Thủ hạ ta cái này 2000 võ sĩ còn bắt không được ngươi. Địch Thanh nghe xong cũng không có cái gì mềm yếu. Mà chính là bá một tiếng rút ra bên hông bội đao. Lạnh lùng nhìn qua Sơn Dã Tân nói, ngươi nếu là muốn. Có thể tới thử một lần. Bất quá có chuyện quên nói cho ngươi. Vị bên trong kia tướng quân phụ trách là thành nội sự. Mà này La Sát mang theo hơn 2000 binh sĩ mới là dùng để điểm qua các ngươi. Hiện ở cái này canh giờ. Ngươi cái này 2000 người còn muốn đi đâu? Chờ lấy thời gian vừa đến. Đưa đến La Sát trong tay sao? Địch Thanh lời nói giống như là sấm dậy đất bằng. Kinh hãi đến Sơn Dã Tân. Sơn Dã Tân vốn cho là mình tổn thất chút binh lực còn thừa những người này còn có thể có cơ hội giữ. Lại, nhưng là hiện khi biết tình huống về sau, cả người đều sửng sốt. Giờ khắc này hắn không phải là khí định thần nhàn, mà chính là vội vàng lên tiếng hỏi thăm, ngươi thuyết đều là thật. Có lẽ là khí huyết công tâm. Sơn Dã Tân bỗng nhiên phốc một tiếng nôn ngụm máu tươi cả người cũng bắt đầu uể oải bất chính đứng. Lên. Địch Thanh cũng là nhìn ra Sơn Dã Tân đến lúc đó. Liền tranh thủ Lý Mộc Nhiên trước đó bàn giao lời nói ra, Sơn Dã tướng quân. Nếu là ngươi tin vào ta, đem thủ hạ ngươi cái này 2000 binh sĩ giao cho ta. Ta cùng này Bành Thiệu Nguyên làm quan đồng liêu. Hắn tất nhiên sẽ không đối ta có cái gì hoài nghi. Chỉ cần ta đến lúc đó lấy lôi đình thủ đoạn mượn nhờ ngươi đây cái này 2000 binh sĩ. Cầm xuống Bành Thiệu Nguyên, cho dù là có 10000 đại quân quần long vô thủ phía dưới còn có thể vén ra cái gì sóng lớn. Còn nữa thuyết, Sơn Dã tướng quân tựa hồ quên thân phận ta. Ta chính là Đại Hán giáo úy, quan chức cũng không so Bành Thiệu Nguyên thấp. Ta chỉ cần đạt được ta muốn, ngươi sự tình đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sơn Dã Tân nghe đến bây giờ cuối cùng là nghe được có thể sống thời cơ. Bất quá hắn vẫn là thật sâu mắt nhìn, sắc mặt bất biến Bành Thiệu Nguyên nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng là ngươi tộc nhân có lẽ sẽ thương vong hầu như không còn. Ngày hôm nay tin tức này như là không thể kịp thời truyền về uy quốc. Ta tin tưởng khi Đại Hán quân đội xuất phát thời điểm, ngươi sẽ là uy quốc thiên cổ tội nhân. Không có cái thứ hai, Địch Thanh lời nói sao mà chi trọng. Sơn Dã Tân nghe xong ở ngực không được chập trùng. Nửa ngày tài hướng tới bình tĩnh. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Rốt cục Sơn Dã Tân nhả ra. Địch Thanh nghe xong trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Bất quá xuất khí đồng thời trong lòng vẫn mơ hồ có chút tán thưởng Lý Mộc Nhiên. Vừa bao nhiêu tâm lý chiến quan trọng địa phương. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên sớm bàn giao hắn nên làm như thế nào. Đoán chừng hiện tại việc này cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong là được. Sơn Dã Tân gọi mấy cái thân thể mặc hắc y võ sĩ. Thì thầm thuyết nửa ngày. Những võ sĩ kia nghe xong từng cái cúi đầu xuống. Muốn đến là đáp ứng hắn yêu cầu. Sau đó chỉ nghe Sơn Dã Tân thuyết nói, người Hán quân quan. Vị này là Kojiro. Hắn nghe hiểu được các ngươi người Hán lời nói. Nhưng lại sẽ không thuyết. Có yêu cầu gì có thể cùng hắn đề. Hy vọng ngươi có thể chỉ huy bọn họ tìm tới đường sống. Nói Sơn Dã Tân rút ra Kojiro võ sĩ đao. Đối với mình bụng hung hăng cắt tới. Giờ phút này Bành Thiệu Nguyên đã đi tới trước đó uy quốc võ sĩ chỗ mai phục trong rừng rậm. Mà tại bọn họ cách đó không xa thì là Lư Châu Thành. Sơn Dã Tân, người thật lớn mật, lại dám phản bội ta. Ta sẽ để cho ngươi sở hữu uy quốc binh lính toàn bộ bị tiêu diệt. Bành Thiệu Nguyên ánh mắt băng. Lãnh nhìn lấy ánh lửa dịu dàng Lư Châu Thành. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.